xây bản đồ về cảm xúc trong ngày đã tàn. Bàn tay anh có lẽ đã quá yêu mê khi chẳng có đủ sự xử lý. Chẳng thể trách móc ai đã hết điều, rời bỏ đi bất chấp phía sau vỡ tan. Đành thôi chiều đâu, cầu mong em sẽ yên bình. Hạnh phúc đắp xây từng ngày qua tan thành bão mây khói, âm u hết cả bầu trời. Tình yêu bấy lâu, đôi chân cứ tê lạnh lùng bước đi về miền hạnh phúc mới. Mình ký ức anh và em chân chưa nhiều khoảng trống đã lẽ nên được lắm. Xây từng ngày qua tan thành bóng mây khói, em muốn cả bầu trời. Tình yêu bấy lâu, đôi chân cứ thế lạnh lùng bước đi về miền hạnh phúc mới. Mình ký ức anh và em chân chưa nhiều khoảng trống đã lẽ nên được lắm kín bằng những điều ấm nồng. Đôi ta đứng đây hơi buồn, ngắm hết những suy tư của ngày hôm qua. Vừa đây đã xa riêng mình ta, vẫn mãi lang thang dưới ánh chiều tà, vẫn đôi nhớ miên man ký ức bên em. Bây giờ đang ở một nơi xa, chỉ cần bên nhau như những ngày ấy. Đừng xe cùng em đi hết tháng ngày, từ trong cơn mưa anh chẳng tìm thấy người anh bờ vỡ mãi phút nơi tay. Tình yêu khi xưa đôi ta vồn vỡ trong một chiều mưa hai đứa chia tay. Chỉ cần chờ anh được thêm một chút, cho anh được gần bên em. Xin lỗi vì những cuộc điện thoại đã làm phiền em với nửa kia. Chơi góc phố lặng thinh thì bước chân chậm chạp lúc chiều khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chẳng buông bỏ để em thấy yên bình. Còn riêng phần anh thì lại thầm chặt mọi thứ chỉ một vì chuyên tình em. Lúc nằm mình trời vừa thở, mưa tháng về là cơn mưa chào chặt lẫn về tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hận ai cũng từng nếm phải cảm giác chống chạy trong lòng mình em ha. Như em cũng từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu ta có dịp ngồi lại thì anh xin phép kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ, là có em ngồi phía sau xe, là buộc phải cố lượng lạc được hết những thứ trước kia đã xa mình. Là em hồi đó hay là anh bây giờ, cô đơn đứng chờ ngày ba tình. Hòn hôn tháng bảy chưa bao giờ giết chết trái tim buồn bã đã cũ mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phủ rèm. Em, anh còn chưa dám khẳng định mình đã nhớ em về bao nhiêu đêm. Nhìn xuống tất cả thì chỉ có anh và anh tự nhiên yêu em. Chỉ cần bên nhau như những ngày ấy, anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày. Dù chờ ngàn năm anh vẫn ở đây, dù anh đã cố gắng nghĩ đến em. Giờ trong nhân gian bao nhiêu người đến, thanh xuân này anh chỉ muốn bên em. Dù nhớ nhau đi qua những con phố dài. Chỉ yêu đôi ta chẳng biết đúng sai. Thì sao? Sau khi ta tìm sầu, sau khi ung nơi đây vào gòn trong tim, rồi mai đôi thầy riêng mình ta vẫn mãi cô đơn dưới ánh trăng vàng, vẫn nói nhớ khi xưa những lúc bên em, bây giờ đang ở một nơi xa. Tình yêu ta dành trọn cho nhau, rồi

Trời đổ mưa, khóc than nặng thêm nỗi u sầu. mình ai, còn đông là những tiếng nhạt nhòa. Vẫn giữ làm gì khi người ta chẳng câu nói

Sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngờ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời. Người mãi chơi vơi như anh, làm sao anh mà có em. Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu. Người mình từng thương giờ như hai. Xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu.